tối cường thần thoại đế hoàng, chương 799, lực lượng của thần tiên, góc truyện audio.com, oanh, một đầu thiên lôi hình rồng mang theo diệt thế chi uy phù diêu mà xuống, trực tiếp rơi lên trên thân Dương Tiễn, nhưng Dương Tiễn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Mặc cho thiên lôi thối thể, sống lưng của hắn chưa bao giờ cong qua, ba con mắt bắn ra cường quang lóa mắt cực kỳ có cảm giác áp bách. Đạo pháp lực hình thành vòi rồng bị thiên lôi xuyên thấu, nhưng lại một mực không có tiêu tán, ẩn ẩn còn có xu thế biến mạnh lên. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, tư thế đột phá này không khỏi quá kinh khủng đi. Người của Đại Tần Thiên Đình sao? Dương Tiễn cái tên này giống như từng nghe qua ở đâu? Hắn đây là muốn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ sao? Cái con mắt kia đến cùng có lai lịch gì? Tu sĩ Cơ Gia nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy sợ hãi cùng ao ước, thiên phú như vậy tuyệt đối là hiếm thấy đương thời. Cơ Như Ý sắc mặt âm trầm, bởi vì Cơ Gia bọn hắn đã mấy ngàn năm không có người đột phá Đại La cảnh, cho nên nhìn thấy Dương Tiễn của Đại Tần Thiên Đình đột phá, hắn liền có chút ghen ghét. Ghen ghét vị Tần Thánh Đế kia, tuổi tác không đến 20 liền đạt tới độ cao như thế, thiên cổ không ai bằng. Lại thêm Tần Quân lấy trộm tên chiến thần truyền thế, để Cơ Như Ý tâm lý rất khó chịu. Một bên khác Sở Câu Hoài cùng Lệ Thanh sắc mặt cũng không được tự nhiên, bọn hắn thế nhưng là mắt thấy Dương Tiễn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh, hiện tại lại đang trùng kích hậu kỳ. Thiên phú như vậy đặt ở cổ tiên giới cũng làm cho người ta sợ hãi. Sở Câu Hoài trong mắt tràn đầy dị sắc, thậm chí đem Tần Thánh Đế cùng Diệt Thế Yêu Đế ném ở sau ót. Lệ Thanh thì buồn bực, tại dưới thiên tuyển phủ trường khống, giữa thiên địa này vậy mà ra yêu nghiệt như thế, trước kia tại sao không có phát hiện ra. Oanh, Dương Tiễn pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, hắn lần nữa đột phá. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, khí thế cuồng bạo cử thế vô song, chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm càng là bắn ra một đạo hồng quang, đường kính trong nháy mắt đạt tới ngàn mét, trực tiếp đánh tan lôi vân cuồn cuộn, từng sợi ánh nắng từ trên đó rơi xuống, phổ chiếu đại địa, mặt đất phía dưới đều bị chấn động đến phá nát. Cuồng phong tứ ngược bát phương, mà khí lãng pháp lực của Dương Tiễn cũng cấp tốc thu liễm, nhưng phát ra uy áp càng thêm ngưng thực, cách xa nhìn, linh hồn đều sẽ run rẩy. Dương Tiễn thét dài một tiếng, hiển thị rõ bá khí. Tay phải hắn nâng lên, chiến thần tam tiêm đao trống rỗng xuất hiện trong tay, cháy đen trên khải giáp cấp tốc rút đi, một thân ngân giáp lần nữa hiển hiện ra tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, hắn liền phát ra quang mang vạn trượng giống như thần tướng. Các tu sĩ Cơ Gia đều nhìn đến ngây người, bao quát cả Cơ Như Ý ở bên trong, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thần tuấn như thế. Lệ Thanh thấy cũng sinh lòng quý tài, thế nhưng Sở Câu Hoài bên cạnh phản ứng so với hắn còn lớn hơn. Sở Câu Hoài toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy ham mê nữ sắc, hắn nhất định phải bắt được Dương Tiễn. Hắn hiện tại đã không muốn đem Dương Tiễn giao cho gia tộc kia, mà là muốn thu làm đệ tử, ngày sau trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Lúc này, Dương Tiễn nhất đao liền chỉ hướng tu sĩ Cơ Gia trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Sau đó mũi đao liền chuyển hướng Sở Câu Hoài, Lệ Thanh hỏi. Còn các ngươi là ai? Khí tức của Cơ Như Ý, Sở Câu Hoài cùng Lệ Thanh để hắn. Góc truyện audio.com, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nên biết hắn hiện tại đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, hắn có nắm chắc tung hoành Đại La Kim Tiên cảnh vô địch thủ. Nhưng giờ phút này trong lòng vẫn thấp thỏm như cũ. Khó nói bọn hắn là tới để đối phó bệ hạ, Dương Tiễn nhíu mày nghĩ đến đây ánh mắt hắn liền trở nên sắc bén. Nếu thật là đến mạo phạm bệ hạ, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cho dù địch nhân mạnh hơn hắn, hắn cũng không e ngại. Tiểu tử, đi theo ta đi, ta cam đoan ngày sau ngươi sẽ đạt tới cảnh giới ngươi bây giờ đều không cách nào tưởng tượng nổi. Sở Câu Hoài trước tiên mở miệng nói, không che giấu chút nào thưởng thức của mình đối với Dương Tiễn. Lệ Thanh mí mắt lắp một cái cũng không nói gì thêm. Dương Tiễn không hề nghĩ ngợi mà quả quyết cự tuyệt nói. Bản quân chỉ bái thánh đế bệ hạ, ngươi là cái thá gì? Ti, Lệ Thanh lập tức hít sâu một hơi, không nghĩ tới Dương Tiễn cuồng vọng như thế, khó nói hắn cảm giác không được Sở Câu Hoài thâm bất khả chắc sao. Quả thật đúng không sai, Sở Câu Hoài sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn tràn đầy phẫn nộ, lúc này liền đưa tay hướng Dương Tiễn cách không đánh tới. Một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt xuất hiện, đen nhánh như bóng đêm, đánh thẳng tới đỉnh đầu Dương Tiễn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Dương Tiễn sắc mặt biến hóa, lúc này liên mở ra chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm, bắn ra một đạo hồng quang, trực tiếp xuyên thủng hắc thủ già thiên, một màn này thấy để Sở Câu Hoài ra mặt co lại. Con mắt kia Sở Câu Hoài trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt muốn cướp đoạt. Dương Tiễn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hỉ. Đây là thần thông của chí tôn pháp nhãn A, phá hư chi quang, phá vỡ tất cả pháp thuật. nghe liền có cảm giác vô địch, nhưng phá hư chi quang đối chí tôn pháp nhãn tiêu hao cực lớn, không chỉ tiêu hao pháp lực mà còn tiêu hao thể lực. Cờ Như Ý xa xa liền cho mày, bởi vì chỉ là hắc thủ già thiên ban nãy liền để hắn hãi hùng khiếp vía, nhưng để hắn không có nghĩ tới chính là Dương Tiễn vậy mà nhẹ nhõm liền phá vỡ. Hắn không khỏi đánh giá Sở Câu Hoài, càng xem càng kinh hãi. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao lại đến Đại Tần Thiên Đình? Chờ một chút, chẳng lẽ là... Cờ Như Ý toàn thân bỗng nhiên run rẩy, vội vàng trầm giọng uống nói. Đi, nói xong, hắn liền dẫn đầu quay người bay đi tốc độ cực nhanh, giống như sợ bị người đuổi kịp. Tu sĩ Cơ Gia còn lại hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra kinh nghi trong mắt đối phương, nhưng bọn hắn vẫn là theo chân Cờ Như Ý đào tẩu. Đám người Cơ Như Ý đã biến mất rời xa Dương Tiễn đầu đầy mồ hôi lạnh, sự tình Diệt Thế Yêu Đế gần nhất huyên náo lớn bao nhiêu, hắn rõ ràng biết, lại thêm Sở Câu Hoài đứng bên cạnh trưởng lão Thiên Tuyển Phủ Lệ Thanh, hắn đem đây hết thảy liên hệ với nhau, trong nháy mắt liền hiểu được. Sở Câu Hoài chính là vị thần tiên kia trọng thương Diệt Thế Yêu Đế. Truyền ngôn là thật, hiện tại thần tiên muốn bất ngờ tập kích Đại Tần Thiên Đình. Cờ Như Ý kinh hồn táng đảm, may mắn mình kịp thời để ý tới, nếu không toàn bộ Cơ Gia đều sẽ chôn vùi trong tay hắn. Cùng lúc đó, Dương Tiễn giận dữ hét một tiếng, âm thanh chấn động vô số vực, để vô số sinh linh biết hắn đang chiến đấu. Sở Câu Hoài đối với điểm ấy trò vặt của hắn căn bản không thèm để. Góc truyện audio.com, ý, cho dù toàn bộ cường giả Đại Tần Thiên Đình cùng tiến lên, hắn đều không sợ. Để ngươi nếm thử lực lượng của tiên thần. Sở Câu Hoài cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền đến trước mặt Dương Tiễn, tốc độ nhanh đến mức để Dương Tiễn không kịp làm ra phản ứng. Oanh, Sở Câu Hoài đầu gối phải nhô lên, đâm lên trên phần bụng của Dương Tiễn, lực lượng khó có thể tưởng tượng để Dương Tiễn trong nháy mắt mất đi ý thức, ngũ tạng lục phủ phảng phất như bị đụng nát, máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, thân thể tựa như đạn pháo bắn ngược lại, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Dương Tiễn một đường bay ngược, bay cách xa mấy vạn dặm, ven đường không biết đụng nát bao nhiêu sơn phong, cuối cùng nện vào bên trong vách núi của một tòa núi cao, thân thể khảm nạm trong sơn thể, từng đầu vết nứt dọc theo biên giới thân thể của hắn triển khai, lít nha lít nhít. Sở Câu Hoài đi đến Dương Tiễn trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống, giễu cợt nói. Biết lợi hại chưa? Dương Tiễn ý thức mơ hồ, toàn thân đau đớn như tê liệt, hắn mở ra chí tôn pháp nhãn, tức giận nhìn qua Sở Câu Hoài, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Trở thành đồ đệ của ta, nếu không chết. Sở Câu Hoài hờ hững nói. Dương Tiễn không cách nào khống chế thân thể, nhưng miệng lại hơi hơi mở ra, phun ra một chữ. Cút, cách chương.